Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, Tam Câu Ngọc Seragon. Seragon biến hóa Yamanaka Via cũng không có phát giác, vẫn là một bên lên lớp vừa tu luyện lấy Seragon ảo thuật. Trong lúc Uchiha Fugaku cũng tới tìm Yamanaka Via, chỉ đạo hắn ảo thuật tu luyện. Mà Yamanaka Via cùng Uchiha Fugaku quan hệ cũng so với trước kia tốt hơn rất nhiều. Yamanaka Via tại Uchiha Fugaku trợ giúp dưới rất nhanh thì đem trong quyển trục Seragon ảo thuật toàn bộ học được. Sau đó hắn lại bắt đầu Rasen Shuriken học tập. Khoảng cách Kanabi cầu nhiệm vụ còn có không tới thời gian 3 năm. Yamanaka Via phải tại cái này thời gian 3 năm có được Kage thực lực. Mới có tại Kanabi cầu cứu dưới Obito cơ hội. Yamanaka Via không có nguyên tắc trong Naruto khổng lồ như vậy chakra. Không thể phân ra mấy trăm ảnh phân thân. Yamanaka Via phân ra 2 cái ảnh phân thân. Một cái cắt cây diệp. Một cái chặt đứt thác nước. Mà bản thể tiếp tục cho điều trị nhẫn giả giảng bài. Có nguyên tắc trong Naruto tu luyện Rasen Shuriken kinh nghiệm. Mà còn trước Namikaze Minato đã hoàn thành Rasen Shuriken. Yamanaka Via đối với. Đúng. Cái này thuật tu luyện đã so hắn tưởng tượng trong nhanh hơn rất nhiều. Đại khái 2 tuần lễ thời gian không hoàn toàn bản Rasen Shuriken đã khai phát thành công. Lúc này Rasen Shuriken không thể ném. Bạo tạc tình hình đặc biệt lúc ấy thương tổn đến chính mình. Là nguyên tắc trong Naruto đối với. Đúng. Kakuzu sử dụng kia loại. Naruto ở nơi này Rasen Shuriken trong gia nhập tự nhiên năng lượng. Do tự nhiên năng lượng duy trì Rasen Shuriken ổn định. Nhượng Rasen Shuriken được thật sự hoàn thiện. Yamanaka Via bắt trước làm theo. Tiến vào tiên nhân hình thức sau đem chứa tự nhiên năng lượng tiên thuật chakra bơm Rasen Shuriken. Trong, hắn mở ra Seragon. Nhìn xem gia nhập tự nhiên năng lượng sau Rasen Shuriken nội bộ dần dần gần như ổn định. Yamanaka Via quá mức chuyên chú ở quan sát Rasen Shuriken biến hóa. Không có phát hiện tự nhiên năng lượng ở trong cơ thể hắn lưu động lúc có một bộ phận bị Seragon hấp thu. Chỉ chốc lát hấp thu qua tự nhiên năng lượng Seragon xảy ra mới biến hóa. Hắn trong đôi mắt truyền tới một cổ cảm giác nóng rực. Con mắt đột nhiên dị biến nhượng Yamanaka Via không thể không dừng dưới Rasen Shuriken tu luyện. Lúc này Yamanaka Via mới phát hiện, âm phong ấn, chảy ra một bộ phận tự nhiên năng lượng bị Seragon hấp thu. Yamanaka Via lấy dưới kính sát tròng, cảm thụ lấy Seragon biến hóa, theo lấy tự nhiên năng lượng không ngừng bị Seragon hấp thu. Yamanaka Via nhị câu ngọc Seragon rốt cuộc tại gần 3 năm sau đó mới lần tiến hóa. Hai mắt cảm giác nóng rực sau khi biến mất. Yamanaka Via phát hiện chung quanh hết thảy đều rõ ràng rất nhiều. Không trung thỉnh thoảng bay qua chim tước cánh huy động hắn đều có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Yamanaka Via tiến vào băng nguyên tố biến hóa. Ngưng tụ chung quanh thủy phân làm thành một viên băng kính. Nhìn xem trong gương tinh hồng tam câu ngọc, Yamanaka Via mừng rỡ không thôi. Kích động đi qua, Yamanaka Via bắt đầu hồi tưởng hắn mới vừa rồi trạng thái. Seragon vì sao lại hấp thu tự nhiên năng lượng? Thì tại sao ở loại tình huống này dưới tiến hóa? Nguyên tắc trong Sasuke tam câu ngọc là đang ở tận cùng Chi Cốc và Naruto đánh một trận lúc tiến. Hóa, tiến hóa nguyên nhân là nhận được Naruto kích thích. Đây là Yamanaka Via trước ý nghĩ. Có thể kết hợp hắn Seragon tiến hóa. Yamanaka Via cảm thấy Sasuke mở ra tam câu ngọc nguyên nhân không có đơn giản như vậy. Lúc ấy Sasuke đã bị Orochimaru loại dưới chú ấn. Chú ấn bản thân chính là tự nhiên năng lượng một loại ứng dụng. Sasuke sử dụng chú ấn hình thái lúc. Tự nhiên năng lượng bị hắn Seragon hấp thu. Tại gia trên nhận được Naruto kích thích hắn Seragon mới hoàn thành tiến hóa. Mà Yamanaka Via mở ra nhị câu ngọc Seragon đã qua hơn 2 năm. Hơn 2 năm tích lũy nhượng hắn nhị câu ngọc Seragon nhãn lực đạt tới bão hòa. Trước tu luyện, Uchiha nhất tộc ảo thuật Sharingan liền đã có tiến hóa xu hướng. Bất quá Yamanakavir không có phát giác. Mới vừa rồi Yamanakavir sử dụng tiên nhân hình thức lúc. Tự nhiên năng lượng bị Sharingan hấp thu. Vốn là nhãn lực đã bão hòa nhị câu ngọc Sharingan. Đạt được mới năng lượng bơm bắt đầu tiến hóa. Yamanakavir cứ như vậy có được tam câu ngọc Sharingan. Tam câu ngọc Sharingan là phổ thông Sharingan cao nhất hình thái. Mở ra tam câu ngọc sau động tĩnh thị lực sẽ tăng lên rất nhiều. Nguyên tắc trong tận cùng chi cốc Sasuke chính là mở ra tam câu ngọc mới nhìn rõ nguyên bản trước. Không cách nào thấy rõ thân lấy vĩ thú áo khoác Naruto động tác. Tam câu ngọc Sharingan còn có thể nhìn thấu các loại nhẫn thuật. Cũng đối với, đúng, nó tiến hành phục chế. Kakashi, bản chính nhẫn giả Konoha đệ nhất kỹ sư, danh xưng có một bộ phận nguyên nhân là hắn đối. Với, đúng, thuật thiên phú, càng nguyên nhân trọng yếu chính là tam câu ngọc Sharingan. Nguyên tắc trong Uchiha Itachi cùng Sasuke huynh đệ tỉ thí lúc. Sasuke tam câu ngọc Sharingan thậm chí phá Mangekyo ảo thuật. Cho dù lúc ấy Itachi có nhường hiểm nghi, nhưng là chứng minh tam câu ngọc Sharingan cường đại. Muốn biết rõ nhị câu ngọc Sharingan Sasuke đối với. Đúng, Itachi ảo thuật là chút nào không chống cự năng lực. Sharingan ngoài ý muốn tiến hóa thành tam câu ngọc. Yamanakavir lại nhiều tu luyện hạng mục. Quen thuộc tam câu ngọc Sharingan. Còn như tam câu ngọc trên Mangekyo Yamanakavir tạm thời còn không cần. Hắn có băng độn, tiên nhân hình thức cái này hai loại năng lực. Nhất là băng độn, Yamanakavir tin tưởng cực hạn khai phát băng độn không thể so với lục đạo tiên nhân. Kaguya kém, mà còn khai Mangekyo Sharingan liền phải nghĩ biện pháp giải quyết Mangekyo mù vấn đề. Nguyên tắc trong có thể không bị hạn chế sử dụng Mangekyo. Chỉ có Obito, Uchiha Madara, Uchiha Sasuke, phía sau hai người đều là cấy ghép thân huynh đệ con mắt. Mà Obito là nửa người đều là do đệ nhất tế bào tạo thành. Yamanakavir không có anh chị em, cũng không muốn cấy ghép đệ nhất tế bào. Nếu như không phải ngày sau là phục sinh Yamanaka Aki, Yamanakavir đều muốn một mực duy trì tam câu ngọc tính. Sau đó mấy thiên sơn trung viễn tại một mực ở quen thuộc chính mình tam câu ngọc Sharingan trong. Trải qua, hắn phát hiện tam câu ngọc Sharingan động tĩnh thị lực, so với nhị câu ngọc mạnh hơn gấp đôi đều nhiều hơn. Mà còn Yamanakavir tinh thần lực tại Sharingan tiến hóa thành tam câu ngọc sau có không nhỏ tăng lên. Yamanakavir sử dụng Yamanaka nhất tộc bí thuật so với trước kia tới càng muốn gì được nấy. Cùng xa nhẫn lần thứ hai chiến tranh kết thúc trong 2 tháng. Yamanakavir thực lực có to lớn tăng lên. Đầu tiên là chakra lượng. Có tinh anh thượng nhẫn trình độ. Còn học được 2 cái cấp độ S thủy độn nhẫn thuật. Rasen Shuriken tu luyện cơ bản hoàn thành. Sharingan tiến hóa thành tam câu ngọc. Tinh thần lực tăng lên rất nhiều. Hiện tại Yamanakavir thực lực so với 2 tháng trước càng cường đại hơn. Hiện tại hắn lá bài tẩy toàn bộ ra có lòng tin không vào vào. Băng chi cự tượng, ngăn cản nhất vĩ Sukaku. Cùng lúc đó, Hatake Sakumo trong doanh trại. Hyuga nhất tộc mấy tên nhẫn giả. Cùng Hatake Sakumo, Jiraiya báo cáo lấy tình báo mới nhất. Mà Hatake Sakumo cùng Jiraiya nghe được mấy người báo cáo sau sắc mặt đại biến. Sakumo tiền bối. Có muốn hay không lập tức triệu tập những người khác? Jiraiya hỏi. Trước tiên đem Via gọi tới. Hắn là như vậy cái này trận chiến tranh người chỉ huy một trong. Yamanakavir đến Konoha nơi trú. Quân sau. Hatake Sakumo đem Hyuga nhất tộc tình báo mới nhất báo cho biết Yamanakavir. Via. Hôm nay Hyuga nhất tộc nhẫn giả đang tra dò xét xa nhẫn tình báo lúc. Phát hiện 2 tên xa nhẫn nhẫn giả. Đi qua chúng ta chắc chắn. 2 người này đều là xa nhẫn chuẩn ảnh. Một là đệ tam Kazekage hộ vệ. Một là trước độn Pakura. Sakumo thúc thúc. Đại chiến lại phải bắt đầu sao? Yamanakavir hỏi. Đúng a, chiến tranh lại phải bắt đầu. 1473, 492, 5. HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.